Chương 676, một hồi tạo hóa tặng vạn dân. Ầm ầm ầm, từng đạo tăng vọt khí tức, trong nháy mắt từ Đại Tần Hoàng Triều mỗi cái địa phương bước lên mà lên. Những cái này đều là võ giả sau khi đột phá, vô pháp thuần thục trưởng khống tự thân lực lượng, cho nên bộc lộ ra khí tức. Lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ Đại Tần danh giới, hoặc là nói, mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng có người ở đột phá cảnh giới. Đệ thậm chí liền ngay cả Quan Vũ, Lữ Bố chờ Đại Tần triều thần đều là bị Tần Kiếm ca chiêu này rung động những này nước mưa, mặc dù đối với bọn họ loại tầng thứ này võ giả mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cái này nước mưa bên trong ẩn chứa đại đạo cảm ngộ, tương tự là đối với hắn nhóm trợ giúp không nhỏ. Trong lúc vô hình, để bọn hắn đối với cái kế tiếp tiến giai đều là nhìn càng thêm thấu triệt, mượn nhờ dòng máu hòa vào tự thân cơ hội, Lữ Bố loại người trước mắt đại đạo, tựa hồ là càng thêm thấu triệt rõ ràng. Trước cái kia nửa bộ thi thể, dường như là vị kia của Nguyệt Tôn giả thi thể, Lữ Bố hơi suy nghĩ một chút, chính là muốn đến một điểm. Lấy một tôn nửa bước đạo tôn cường giả thi thể ngưng tụ làm mưa, rơi ra Tần Châu Vân Châu bệ hạ, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Quan Vũ cũng là nghĩ tới chỗ này, thán phục nói. Đến thánh nhân chi cảnh, bất kể là yêu thú hay là nhân loại võ giả, nói là đã thoát biến thành một loại cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo cũng không quá đáng. Linh lực hòa vào với huyết nhục bên trong, tự thân cảm ngộ quy về một thể. Liên như là, Đại Tần trong học viện liền trưng bày đông đảo thánh nhân di thoát, lấy trợ thiên chi tiêu tử đột phá bình cảnh. Thánh nhân tầng thứ còn như vậy, lại càng không muốn để nửa bước đạo tôn cấp đại năng cổ thánh cảnh giới đại năng một giọt tinh huyết, liền có thể tạo nên một tôn thánh nhân, trợ giúp một vị bán thánh võ giả đột phá thánh nhân cảnh giới, bước lên thối lui phàm thai chi đồ. Mà trận này mưa ma u, chính là Tần Kiếm ca lấy nửa bộ nửa bước đạo tôn thi thể, dốc hết sức đúc ra mà thành, lúc này mới tạo nên một màn như thế thánh huyết hóa mưa, phúc phận thương sinh ầm mưa ma u lẳng lặng bay xuống, rất nhiều các võ giả đột phá vẫn còn tiếp tục. Đến cái này thời điểm, mọi người đã minh bạch trận này mưa ma u chính là bệ hạ, đối với bọn hắn tặng cho, đối với Đại Tần bách tính ơn trạch tạo hóa chi cơ hội, bên này là hoàng chủ trong mì hệ NG tạo hóa huyết rơi thương thiên. Vì là Đại Tần ức ức vạn lê dân bách tính chỉ rõ con đường phía trước, khám phá bình cảnh bất quá, tại đây một hồi trong mưa máu, đông đảo võ giả cũng không phải thu hoạch to lớn nhất người. Được lợi to lớn nhất người, ngược lại là những cái không lớn không nhỏ hài đồng. Mỗi cái trong thành trì, bởi vì cái này mưa phùn như có như không, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hài đồng nô đùa chơi đùa chẳng cảnh. Hồn nhiên ngây thơ bọn họ cũng không hiểu còn lại, chỉ là thật vui vẻ ở trong mưa nô đùa. Dưới mưa vô số hài đồng nhảy nhót nhót đùa bỡn, mặc cho giọt giọt nước mưa xối ướt quần áo, xâm nhập vào thân thể bọn họ bên trong, giống như chưa phát giác. Hoành đột nhiên, thân hình nhún xuống, trên mặt đất tảng đá xanh bỗng nhiên vỡ vụn ra. Ở giơ chân lên lúc, có thể thấy rõ ràng là một cái khéo léo vết chân khắc ở tảng đá xanh bên trên. Đây là những hài đồng này nhóm lưu lại vết chân, những này bất quá là năm, xa ưu tuổi dưới đại hải tử. Dĩ nhiên có thể dẫm nát dưới chân tảng đá xanh làm Đại Tần Hoàng Triều thành trì, coi như là bình thường nhất tảng đá xanh, cũng là trải qua đặc chế, coi như là một ít tiên thiên chi cảnh võ giả cũng khó có thể nhất cước dẫm nát, lại là như thế dễ dàng bị những hài tử này dẫm nát, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, những đứa bé này tử đã đột phá, hậu thiên tiên thiên hai cái cảnh giới, bước vào huyền dịch 10 tuổi huyền dịch, đây là một cái loại gì làm người nghe kinh hãi ghi chép phải biết. Những này bất quá là trai hài đồng, còn chưa tiếp xúc võ đạo, hoặc là nói vừa tiếp xúc võ đạo một đường, cũng đã như vậy. Như vậy cơ sở, ai cũng không thể nào đoán trước cái đám này Đại Tần Hoàng Triều đời mới tương lai, thế nhưng, duy nhất có thể khẳng định một điểm chính là, Đại Tần Hoàng Triều cái này tương lai một đời, không ngoài 10 năm, tuyệt đối sẽ trở thành một hồi hất lên toàn bộ thiên lưu tinh vực phong bạo. Cái này Đại Tần Hoàng chủ quả nhiên là hảo thủ đoạn. Khí phách thật lớn, một câu nửa bước đạo tôn thi thể nói bỏ qua liền bỏ qua, không chút do dự nào, không hổ là đương đại bá chủ, bên trong sâu xa thăm thẳm bên trong, cũng có được vô số dò xét Đại Tần Hoàng Triều thân nghiệm, tương tự là bị Tần Kiếm ca phen này thủ bút chấn nhiếp. Một bộ nửa bước đạo tôn thi thể, nó giá trị đã không thể đủ thánh phẩm linh khí đến so với, có thể cùng nhau so sánh, QNZ chỉ có những cái hỗn độn trí bảo. Dù sao, cũng không phải ai cũng có năng lực đổ sát một vị nửa bước đạo tôn. Mà một câu nửa bước đạo tôn thi thể, coi như là đối với những cái đỉnh phong thế lực mà nói, cũng mười phần trông mà thèm. Đối với những cái đỉnh phong thế lực, một câu nửa bước đạo tôn thi thể cũng có thể hóa thành chấn so sánh gốc gác. Như ma đạo thế lực, có thể đem nửa bước đạo tôn thi thể luyện chế thành ma khôi, một loại không để ý tới trí, nhưng có thể so với nửa bước đạo tôn quái vật đáng sợ. Cũng hoặc là đoạt xá cái này một bộ thi thể, để tự thân trường khống, phát huy ra có thể so với nửa bước đạo tôn lực lượng. Coi như là một ít chính đạo tông môn bên trong, QNZ sẽ muốn tờ ân nở phương pháp dùng hết các loại thủ đoạn đem cái này nửa bước đạo tôn thi thể biến thành một loại lực chiến đấu. Tuy nhiên thế lực khắp nơi dùng cho xử lý thi thể thủ đoạn bất tận tương đồng, nhưng phát ra đồng quy chứng minh một điểm, đó chính là nửa bước đạo tôn cấp thi thể chân quý trình độ. Nhưng mà, Tần Kiếm Ca lại là 10 phần quả đoán, trực tiếp là đem cái này nửa câu nửa bước đạo tôn thi thể bỏ qua, dùng để bạt đại tần hoàng triều gốc gác như vậy thủ đoạn, cho dù là một ít thế lực chi chủ đều là không thể không cảm thán Tần Kiếm Ca khí phách. Nhất là ở hiện tại loại này tình huống đặc biệt phía dưới, đại tần hoàng triều cơ hồ là bách phế đại hưng. Liên tiếp mấy lần đại chiến, hầu như tiêu hao hết đại tần hoàng triều gốc gác. Mà như vậy thủ đoạn, trực tiếp là xoay chuyển loại này thế yếu đại tần có này hoàng chủ, quả thật rất may mà thôi các loại thủ đoạn, đem Tần Châu Vân Châu đạm bạc nồng độ linh khí, cứ thế mà xoay chuyển đến đủ để sánh vai Thiên Châu mức độ. Thủ đoạn sự cao minh, lệnh người không khỏi hoảng sợ. Sâu sắc kiểm điểm một hồi tác giả quân cu nở dê thật sự là không còn gì để nói, ngừng có chương mới là thái độ bình thường. Nói cẩn thận nguyệt phiếu thêm chương cu nở dê nuốt lời đều không ngoại lệ, chỉ về đều là tác giả quân một điểm. Vậy thì 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ là lười tác giả quân thực ở quá lười, cũng không biết rằng tại sao, ai rõ ràng trong lòng có mỗi một ngày kế hoạch, nhưng luôn là vô pháp biến thành hành động, chỉ có thể nói hết thể đều quái tự thân đi.